Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 869, trở lại hoang cổ vực. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, mình như muốn đạt tới như cái này tiên thi như vậy. Nhục thân vô địch cấp độ, lấy loại này phương pháp tiến hành tăng lên lời nói, chí ít cần hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu mới được. Ngược lại không bằng làm từng bước, đi đầu tu luyện mình sáng tạo công pháp, Đại Nguyên Thần Chân Điển. Cái này Đại Nguyên Thần Chân Điển, dù sao chính là hắn sáng tạo thích hợp nhất chính mình công pháp. Linh nhục nguyên thần đồng tu, hỗ trợ lẫn nhau, một khi tiên pháp cảnh giới tăng lên, tự nhiên mà vậy nhục thân lực lượng cũng sẽ tăng lên. Ngược lại càng thích hợp chính mình. Đương nhiên, cái này tiên thi bên trong ẩn chứa đạo tác huyền diệu, xác thực tinh diệu tới cực điểm, càng là một loại hoàn chỉnh đạo tác hiển hóa, đối với hắn trợ giúp đồng dạng cực lớn. Tiếp xuống, hắn tự nhiên cũng sẽ tốn hao thời gian tiến hành quan sát tu luyện, nhờ vào đó tăng lên mình thực lực cùng nội tình. Chỉ là, lại không phải hiện tại, cái này tiên vẫn chi địa, bây giờ nuôi thi địa đại trận bị ta đánh nát, cái này bao phủ thiên địa tiên sát chi khí tự nhiên cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tán, sau đó bị lòng đất long mạch bên trong tuôn ra long đình tổ khí thay thế. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, phương thiên địa này hoàn cảnh liền sẽ cải thiện, từ nguyên bản tuyệt địa biến thành một phương linh địa, tiên địa, thậm chí thánh địa. Như thế cũng không uổng công ta nỗ lực rất nhiều cố gắng. Bạch Tử Nhạc tâm tình không hiểu có chút khuấy động, càng có một tia cảm giác thành tựu. Hắn cũng không cần người khác cảm tạ, tới này tiên vẫn chi địa cũng chỉ là bản tâm bên trong cho rằng làm hoang cổ vực đi ra đương thế người thứ nhất, mình hẳn là cũng nhất định phải vì hoang cổ vực làm những gì. Bây giờ cuối cùng có một tia thành tựu, hắn tự nhiên an tâm. Mà an tâm đối với tiên pháp tu sĩ đến nói ngược lại càng là khó được, để hắn tâm cảnh tu vi cũng không khỏi bắt đầu chậm chạp gia tăng, nguyên thần đều tùy theo càng thêm trong vắt sáng tỏ, không dính vạn vật. Lời kế tiếp, Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, ta hiện tại khoảng cách bây giờ hoang cổ vực cũng không xa, không bằng liền hướng hoang cổ vực đi tới một lần đi, nhìn xem hoang cổ vực hiện nay biến hóa như thế nào. Từ hắn từ hoang cổ vực ra, bây giờ cũng có 7-8 năm lâu, hắn trong lòng từ cũng sinh ra một cỗ tưởng niệm, muốn lại đi nhìn xem kia sơn hà, kia cảnh tượng, kia người vật quen thuộc. Cho dù kia phiến sơn hà không tráng lệ cũng không rộng lớn, không bằng Thương Khung vực nhiều vậy, nhưng là hắn quê quán, là hắn xuất sinh chi địa, càng có hắn mặc dù rời đi, nhưng thủy chung dứt bỏ không xong thân nhân. Suy nghĩ khẽ động, Bạch Tử Nhạc rốt cục không do dự nữa, lòng chỉ muốn về phía dưới, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nhất thời, hắn thân hình liền tựa như lưu quang bình thường, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Xì xì xì, vừa đúng lúc này, tại Bạch Tử Nhạc phía trước, một khe hở không gian bỗng nhiên kích phát, như kinh thiên lưới lớn bình thường, đem cơ hồ mảng lớn thiên địa triệt để bao phủ. Hừ, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Tại vết nứt không gian bộc phát đồng thời, một thanh phi kiếm liền đã tại trước người hắn xông ra, tựa như lưu quang bình thường, trực tiếp đâm vào cái này kinh thiên lưới lớn phía trên. Oanh, thiên địa yên tĩnh, cái này vững chắc vô cùng. Vạn cổ năm tháng vừa đến một mực hoành hằng tại phương thiên địa này bên trên không gian. Còn có cái này vượt ngang thiên địa, như kinh thiên lưới lớn vết nứt không gian, liền bỗng nhiên vỡ tan ra, hóa thành hư vô giới tử, càng lộ vẻ lộ ra một mảnh đen kịt, ẩn chứa nhiễu loạn mà kinh khủng không gian loạn lưu. Vết nứt không gian bị triệt để đánh nát, tựu liền cái này tiên vẫn chi địa, vững chắc trình độ thắng qua ngoại giới mấy lần, không chỉ không gian đều bị đánh nát, tự nhiên mà vậy, vết nứt không gian không tồn tại nữa. Mảnh không gian này bắt đầu ở thiên địa lực lượng hạ gây dựng lại. Từng chút bắt đầu khôi phục. Chỉ là Bạch Tử Nhạc cỗ lực lượng này quá mạnh, cho dù mượn nhờ thiên địa lực lượng tiến hành khôi phục, cũng kéo dài gần như hơn tháng thời gian. Không gian mới một lần nữa khôi phục vững chắc, mà cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc lại sớm đã thân hóa hồng quang, biến mất không thấy. Hoặc cổ vực cuối cùng đã tới. Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn phía nơi xa kia phiến sơn hà, cho dù chung quanh thiên địa linh khí đối với hắn lúc này đến nói vô cùng mỏng manh, nếu là toàn lực phun ra nuốt vào, đoán chừng một hơi ở giữa liền có thể đem chung quanh vạn dặm phạm vi bên trong linh khí thu nạp trống không. Nhưng hắn lại cảm giác được không hiểu thân thiết, có một loại trở về nhà hạnh phúc cảm giác. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền thấy tòa nào bao phủ toàn bộ hoang cổ vực cái kia đạo màn trời. Đạo này màn trời, trên thực tế tại hoang cổ vực các đại tiên pháp đại phái bên trong đều biết, sớm tại hắn từ hoang cổ vực đi ra, bước vào thập vạn đại sơn thời điểm, liền đã nhận ra tòa này ngăn cách thiên địa màn trời tồn tại. Cái này ngăn cách thiên địa màn trời, hứa ra không cho phép vào, càng là thực lực mạnh mẽ. Xuất nhập ngày này màn thời điểm, cảm nhận được uy áp lực phản kích liền càng mạnh. Đương thời hắn liền suy đoán, cái này tất nhiên là cái nào tuyệt thế đại năng cường giả bố trí mà xuống, cụ thể có cái gì mưu đồ, lại cuối cùng không thể nào suy đoán. Lần này tiến vào hoang cổ vực, hắn trong lòng cũng chưa hẳn không có, lại tỉ mỉ hiểu rõ đại trận này một phen ý nghĩ. Dù sao hắn lúc này trận đạo thực lực thế nhưng không kém, hoang cổ vực làm quê hương của hắn, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy có người làm ra đối hoang cổ vực bất lợi tình huống. Lúc này nhìn xem tòa đại trận này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt chính là biến đổi, trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ. Lục phẩm đại trận, cái này đã là hắn đụng phải tòa thứ hai lục phẩm đại trận. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tòa đại trận này, so với kia thái cổ chiến trường bên trong nuôi thi địa đại trận, cao hơn minh rất nhiều, chính là lục phẩm đại trận bên trong lục phẩm cao giai đại trận. Tới gần cảm ứng phía dưới, tự liền Bạch Tử Nhạc trong lòng, đều sinh ra một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp. Đại trận này uy lực thật mạnh, đừng nói nguyên thần cảnh tu sĩ, tự liền cực cảnh cường giả, thậm chí phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng cường giả cũng không dám nhiễm mảy may, bởi vì một khi đụng chạm tiến vào liền đem gây nên đại trận phản phệ, bộc phát ra khủng bố một kích. Bạch Tử Nhạc không thể không sợ hãi thán phục, càng là tại trận đạo một mạch bên trong đi càng sâu, càng là có thể cảm giác được tòa đại trận này cường đại tinh diệu, cùng với thiên địa vô cùng phù hợp hoàn mỹ, đó là một loại cấp bậc cao hơn trận đạo vận dụng. Bất luận cái gì có trí tại trận đạo một mạch có thành tựu tu sĩ gặp, đều sẽ sinh ra si mê cảm giác. Bạch Tử Nhạc cũng tương tự cảm thấy đại trận này vẻ đẹp, nhưng càng nhiều kỳ thật tại phân tích đại trận tác dụng sẽ hay không đối hoang cổ vực tạo thành một loại tổn thương. Đại trận này đúng là một loại thủ hộ phòng ngự trận pháp, chỉ đối ngoại, không đối nội. Ngoại giới tu sĩ muốn bước vào trong đó, một khi thực lực quá mạnh, liền đem lọt vào đại trận công kích đối địch. Ngược lại thực lực càng yếu tu sĩ, tiến vào trong đó gặp uy hiếp càng nhỏ. Mà đại trận này đối với trận pháp bên trong hoang cổ vực người, nhưng không có cái gì bất luận cái gì hạn chế, có thể tự do ra vào. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, tiếp lấy lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn như muốn tiến vào hoang cổ vực, nhưng đồng dạng phải đi qua cái này ngăn cách thiên địa màn trời phòng ngự. mà lại trọng yếu nhất chính là hắn muốn biết sự bố trí này trận pháp người đến cùng là ai, là thái cổ chiến trường tiên vẫn chi địa bên trong bày ra kia nuôi thi địa đại trận người, vẫn là một người khác hoàn toàn. Lục phẩm trận pháp sư đoán chừng tại tinh giới bên ngoài cũng không thấy nhiều, vạn năm trước bảy đại chân tiên cường giả giáng lâm bên trong, trong đó sẽ có hai cái lục phẩm trở lên trận pháp sư khả năng cũng là cực nhỏ. Mà như sự bố trí này, cái này ngăn cách màn trời đại trận người cùng tiên vẫn chi địa bố trí nuôi thì địa đại trận chính là cùng một người, vậy bọn hắn ở giữa nhưng không thể thiếu một trận chiến. Coi như Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, đã triệt để phá vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, cũng không dám có quá nhiều tự tin. Dù sao đối phương thế nhưng là vạn cổ năm tháng trước liền có thể xưng hùng thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại, yếu nhất cũng là như kia tiên thi bình thường nhất tinh chi chủ cấp bậc, thậm chí càng mạnh. Bất quá đã đi vào tới, không thử một lần cũng không phải phong cách của ta. Cũng ngắm nghía cẩn thận đại trận này là có hay không như tưởng tượng bên trong như vậy cường đại. Như người kia quả nhiên là địch không phải bạn, ta coi như thực lực không kịp nhưng cũng muốn băng hắn một ngụm răng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia kiên định, trong cơ thể hắn nguyên thần chi lực phun trào, rất nhiều thủ đoạn tề xuất, thi triển ra đại đạo quy nhất pháp cùng chân long huyền giáp thuật, càng đem thượng phẩm linh bảo Côn Ngô Kim Tháp tế ra, đem sức phòng ngự tăng lên tới cực hạn, sau đó mới bắt đầu cẩn thận tới gần tới vạn mét, ngàn mét, trăm mét. Càng đến gần, Bạch Tử Nhạc càng là cảm giác được cái này ngăn cách thiên địa màn trời cường đại. Bất quá khi Bạch Tử Nhạc tới gần 10 mét chi địa thời điểm, cho dù hắn trong lòng vẫn là cảm thấy một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp, đại trận kia cũng không có chân chính dẫn động, vẫn là như trước đó bình thường sáng loáng tồn tại vào hư không bên trong, không chừng bất động, gió nhẹ quét lại càng không có mảy may ngăn cản, tựa như không còn tồn tại. Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, tiếp tục tới gần 5 mét, 4 mét, 3 mét. Thậm chí Bạch Tử Nhạc bên ngoài cơ thể kia Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự quang mang đã cùng ngày đó màn tiếp xúc, sau đó chân long huyền giáp thuật cũng đụng phải cái này phòng ngự màn trời, nhưng vẫn là không thể cảm giác được kia cỗ bài xích phản vệ lực lượng. Sau đó tự nhiên mà vậy, Bạch Tử Nhạc bước vào đi vào thiên địa, gió êm sóng lặng, hết thảy đều cùng lúc trước, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không nhận được mảy may ngăn cản, hay là nói đại trận này đã không có tác dụng rồi? Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không cho rằng mình sẽ là kia hết sức đặc thù tồn tại. Nghĩ đến nơi này, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, tâm niệm vừa động, một tay nhô ra, thiên địa bên trong lập tức tạo thành một đạo to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn thuận màn trời từ hoang cổ vực khu vực nhô ra, trực tiếp chộp tới ngoài mấy chục dặm một cái ngọn núi. Giống, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra, một đầu thân dài chừng 8 trượng, thân hình cường tráng lại cao lớn màu đen cự hùng liền bị cái này trưởng ấn bắt lấy, chậm chậm hướng về ngày này màn vọt tới. Đây là một đầu thực lực mới vừa vặn đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ không lâu đại yêu, chính là phụ cận 800 dặm khu vực yêu vương cường giả. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc trong tay, hắn lại tựa như chim cút bình thường, không thể động đậy chút nào, cuối cùng chỉ có thể phát ra nghẹn ngào bình thường gào thét, càng có chút bắn đi run. Bạch Tử Nhạc thực lực quá mạnh, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Đừng nói nó chỉ là vừa mới tiến giai trở thành kim đan cảnh sơ kỳ, liền xem như nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu tại Bạch Tử Nhạc trong tay cũng sẽ như thế lúc bình thường bất lực. Ngay sau đó, hắn liền thấy bàn tay của mình qua ra. Mình muốn xông vào địa phương, vốn là gặp kinh hãi đôi mắt, lập tức lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng, không ngừng kêu thảm, nhưng Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Nắm lấy hắn hướng màn trời bên trên ném một cái. Ông, màn trời khôi phục, một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ, nháy mắt hóa thành một đạo kim mang. Suy suy suy, kim mang nháy mắt đâm vào cái kia màu đen cự hùng phía trên. Đem hắn toàn bộ thân hình đều cho đâm xuyên, cự hùng cũng theo đó vẫn lạc, trượt xuống tại đại địa phía trên, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Đại trận này quả nhiên còn tại nổi lên tác dụng. Chỉ là vì sao đơn độc buông tha ta? Bạch Tử Nhạc trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu nói là bởi vì chính mình thực lực mà kiêng kỵ, nhưng cũng không thể nào nói nổi. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ đại trận uy lực. Kia là tự liền phân thần cảnh cường giả đều muốn cẩn thận đối mặt, không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Hắn mặc dù tự tin mình thực lực không kém gì bình thường phân thần cảnh cường giả, nhưng lúc này biểu hiện tại bên ngoài ý nghĩ cảnh giới, dù sao mới nguyên thần cảnh trung kỳ, hay là nói, bởi vì ta xuất thân từ hoang cổ vực. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng không biết đến tột cùng, sau đó cũng không có quá mức truy đến cùng. Thân hình khẽ động, liền hướng về hoang cổ vực chỗ sâu mà đi. Một đường, hắn thần thức toàn bộ triển khai, trải qua người, vật, đối thoại, thậm chí đối phương đăm chiêu suy nghĩ. Các loại bí ẩn tin tức, cơ hồ chớp mắt liền hội tụ tại hắn trong đầu, bị hắn nhào bắt thành hình. Bảy đại tiên pháp đại phái, bây giờ chỉ còn lại có 6 nơi. Lúc trước cổ thần giáo, cuối cùng triệt để diệt tuyệt. Bây giờ hoang cổ vực, lấy triều dương đạo phái vi tôn. Không chỉ có tuần tự có mấy người tấn thăng làm thần minh cảnh cấp độ. Triều dương đạo phái tông chủ càng là nhất cử đột phá, đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh, vì thiên hạ người thứ nhất. Trong hậu bối, càng có mấy cái thiên tư siêu tuyệt tu sĩ, thực lực có 102 đương đại, danh xưng triều dương thất tử, mạnh nhất nghe nói đều tại bắt đầu xúc tích lực lượng, bắt đầu xung kích thần minh cảnh tu vi. Hoang cổ vực bên trong, bây giờ cũng không thái bình a. Nghe nói tại cực tây chi địa có một tòa bí quật, kia bí quật liên tiếp một chỗ chỗ thần bí, thường xuyên có ngoại ma nhờ vào đó bước vào hoang cổ vực, đối chung quanh tùy ý phá hư. Bây giờ các đại tiên pháp tông môn đều phái chú cường giả tại bên kia trấn thủ, nghe nói tử thương vô số. Tán tu bên trong có một vị tự xưng chân pháp thánh chủ người, tự xưng chính là chân tiên truyền nhân, thực lực cực mạnh, nghe nói tại mới bất quá khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, liền lực áp tam đại khai khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực có thể nói được cùng cảnh vô địch. Cơ hồ có mấy năm trước, vô địch thiên hạ Côn Luân đạo nhân mấy phần uy thế. Côn Luân đạo nhân, nói đến, đã một đoạn thời gian rất dài không có nghe được có quan hệ Côn Luân đạo nhân nghe đồn. Có người nói, hắn sớm đã vẫn lạc. Cũng có người nói, hắn đã trốn đi hoang cổ vực, bước vào ngoại vực chi địa. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn xác thực coi là chúng ta hoang cổ vực bên trong mấy ngàn trên vạn năm đến, nhất là kinh tài tuyệt diễm cường giả. Từng đạo trò chuyện, tin tức, tập hợp, để Bạch Tử Nhạc đối với toàn bộ hoang cổ vực tình huống, không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng cơ hồ rõ ràng hơn phân nửa. Triều Dương đạo phái, đang lâm hoang cổ vực đại phái đệ nhất rồi. Bất quá trưởng môn mới thần minh cảnh hậu kỳ tu vi, tại cái này hoang cổ vực có lẽ có thể xưng hùng. Nhưng nếu là cầm tại thương khung vực, coi như thật quá yếu. Đoán chừng bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cường giả, liền có thể đem trấn áp. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài, so sánh Thương Khung vực, cái này Hoang Cổ vực bên trong cường giả số lượng cùng thực lực, coi là thật yếu quá nhiều quá nhiều. Muốn đuổi theo, Bạch Tử Nhạc đoán chừng chí ít cần vạn năm, thậm chí là vài vạn năm trở lên thời gian mới được. Bất quá, bí quật, sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trên mặt liền lộ ra một tia ngưng trọng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.